Nhưng mà, Uy Uy, ta có chút tò mò. Sao tự nhiên muội lại đến đây vậy? Thực ra năm đó kết giới sương mù đưa muội đến núi Long Hồ. Lúc ấy, ngọn núi vẫn còn là rừng cây nguyên thủy dày đặc. Nhớ lời tỷ, muội liền trốn tận vào thâm sơn cùng cốc, chỉ tập trung tu luyện trong kết giới. Cho đến tận mười mấy năm trước, khi núi Long Hồ bắt đầu triển khai các dự án du lịch. Từng vùng rừng nguyên sinh lớn bị khai phá, không thể ở được nữa. Muội bèn rời khỏi núi Long Hồ, ai ngờ đang lang thang quanh đây. Muội bỗng nhiên cảm nhận được mùi của tỷ. Thật tình cờ, đôi mắt làm úy lấp lánh ánh vui kéo tay Cổ Liên. Ha ha, đúng là tình cờ, Cổ Liên cười, ánh mắt lóe lên tia lấp lánh. Tỷ, con hồ ly đó nhốt chúng ta ở đây nhằm mục đích gì? Hừ, chắc đêm nay báo ứng sẽ bắt đầu đây. Ha ha, thật là bõ công. Trong thoáng chốc, mắt Cổ Liên mang ý cười tàn nhẫn. Cách chương.